Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1875, Medusa 28. Người đăng, HGSO Zimozese. Giống như hẻm núi đồng dạng khe hở làm Athens thành hủy, cũng làm cho Athena, thần miếu biến mất, mai táng tại to lớn hẻm núi chi. Rớt nhìn hình ảnh đứng tại cự long đầu Ninh Thư, dáng người yểu điệu, gió thổi nàng váy phiêu đãng, chắp tay sau lưng, một cái xinh đẹp nữ lang, hơn nữa còn là hèn mọn nhân loại. Theo quan hệ tới nói, Athena là hắn khuê nữ, Poseidon là ca ca của hắn. Xem như Poseidon, người ca ca này tính khí nóng nảy, hơn nữa dã tâm bừng bừng, muốn đem chính mình tòng thần vương vị trí kéo xuống, rớt lái chính mình chiến xa hướng Poseidon biển cung đi. Đây quả thực là đang đánh hết thảy thần mặt, bị nhân loại xử lý hai cái chủ thần. Nhân loại đối thần còn có kính sợ cảm giác. Sao? Đây không phải vô cùng đơn giản chết một cái thần sự tình. Quan hệ đến toàn bộ thần hệ, bản thân quan hệ đến mỗi cái thần lợi ích. Ninh Thư đứng tại bờ biển, trực tiếp đi vào trong biển, như dẫm trên đất, bằng thân váy đều không có bị ướt nhẹp một chút. Lăng không đi ở trong biển, biển có các loại nhục nhĩ đóa nghe không được sóng âm, là trong biển sinh vật đặc thù trò chuyện phương thức. Chờ giải quyết Poseidon, nàng chuẩn bị đến tầm bảo, ăn mặc ngủ nghỉ đều là đói tiền. Nàng là một nhân loại bình thường, muốn ăn cơm a. Ninh Thư có thể nghe ra hỏa điểu ngữ khí hưng phấn. Tại thiên không phi hành, chim chóc bây giờ có thể tiến vào trong biển. Ninh Thư đang nghĩ, chờ mình nhiệm vụ hoàn thành đến không sai biệt lắm, có thời gian rảnh, nếu có thể ở thế giới này tìm được luyện chế trí tuệ đan thảo dược, cũng cho nó luyện chế hai viên. Tương lai thậm chí có người còn sẽ tới đồ chim. Phải biết anh hùng a, kỵ sĩ a, có điểm lực lượng người, muốn đồ cái tà ác long, đồ cái có sức mạnh sinh vật, đến hiện ra chính mình lực lượng cường đại, để cho người ta cúng bái. Tên lưu, sử sách, biển cung có hải yêu tuần tra, có nhân ngư, cầm vũ khí, nhìn chằm chằm đến, thủ hộ. Ninh Thư nghênh ngang, ngay trước những này tuần tra mặt tiến vào biển cung, bảo thạch lóe ra xinh đẹp quang hoa. Nhân sinh chính là quá nhàm chán, quá tịch liêu, không có chuyện làm, kia ba, ba ba ba, các loại ba, cùng người khác nhau ba. Loáng thoáng nghe được thanh âm gì? Kiều diễm ái muội, Poseidon hào hứng thật đúng là tốt. Poseidon đang cùng một cái tóc vàng mỹ nhân cút cùng một chỗ. Poseidon quỳ gối, giường, đỡ tóc vàng mỹ nhân vòng eo, thiêu đến con mắt đau. Bị như vậy một cái dã thú cưỡng gian, Medusa trong lòng khổ, dáng người có lồi có lõm, biểu tình tựa đau khổ tựa vui vẻ, có loại sắp gặp tử vong co rút, trong miệng phiêu đãng ra thanh âm sâu kín. Ninh Thư mặt không thay đổi đứng tại bên giường, đầu giường treo vỏ sò chuông, theo giường rung chuyển, kia vỏ sò cũng đinh đương rung động. Đi qua Ninh Thư không ngừng luyện tập cùng áp xúc, hiện tại Ninh Thư áp xúc châm nhỏ càng ngày càng nhỏ, mảnh như lông tơ, trước đó châm nhỏ lớn nhỏ cùng nạp dày đệm châm đồng dạng, hiện tại té ngã sợi tóc đồng dạng. Cái này châm nhỏ cùng đối phó Athena châm nhỏ lực lượng cường đại quá nhiều. Poseidon cảm thấy nguy hiểm, vội vàng quay đầu, kết quả vừa mới quay đầu, châm nhỏ một chút bắn vào mi tâm của hắn chi. Poseidon xích lõa thân thể, bưng chính mình đầu, dưới người hắn nữ nhân bị Poseidon cái dạng này dọa mộng, liền quần áo đều không có mặc chạy. Ninh Thư ngón tay một chút, làm cho cả hải dương bình tĩnh lại. Lúc trước Ninh Thư thời điểm chạy trốn, ẩn thân, Poseidon hơi suy nghĩ một chút biết là Ninh Thư, xem ra chính mình dẫn bạo thời gian không đúng, hẳn là muốn bắn tới thần cách mới đúng. Poseidon chịu đựng đầu óc nghiêng trời lệch đất đau khổ, né tránh châm nhỏ. Hết chương.